Chương 1308, mọi sự đã chuẩn bị. Hỏa thần điện ở địa phương nào, cái này rất nhiều người cũng không biết, bởi vì hỏa thần điện tổng bộ tàng được rất che giấu, bọn hắn khẳng định cũng là cân nhắc qua bị người khác công kích sự tình. Mà mọi người chỉ biết là hỏa thần điện tại huyền hàng cổ vực bên kia có một tòa huyền băng thành, nhưng trong này khẳng định không phải hỏa thần điện tổng bộ. Trầm Tường hiện tại đã bị cho rằng phong ấn tại cái kia huyền băng trong thành, từ một cái tiên vương tự mình canh chừng, bất quá điều này cần thời điểm. Cái này tiên vương cũng có thể rút để trống. Lần trước ngươi không là theo dõi bọn hắn đi đến ma vực sao? Long Tuyết Di nhắc nhở Trầm Tường. Vương Quỳnh Cẩn là ma tu, là tại ma vực không tệ. Bất quá ta cảm thấy được nàng lần trước chỗ ngốc địa phương cũng không phải hỏa thần điện tổng bộ. Trầm Tường nói ra, hiện tại đã mọi sự đã chuẩn bị rồi, còn kém dò xét ra rõ ràng hỏa thần điện trung bộ tình huống. Loại chuyện này chỉ có Trầm Tường mới có thể đảm nhiệm. Trầm Tường đầu tiên đi tới ma vực, hắn phải tìm hỏa thần điện nhân vật trọng yếu. Mới có thể biết cái kia hỏa thần điện tổng bộ ở địa phương nào, hắn làm cho qua mấy cái hỏa thần điện người, nhưng những người kia biết đến cũng là có hạn được hung ác. Hỏa thần điện có lẽ cũng như các ngươi đồng dạng, tại loại này bồi dưỡng một ít kiệt xuất đệ tử, chờ tiến công thần vũ đại lục, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường hiện tại ma vực mấy tòa thành thì tìm thoáng một phát, đều không có thể tìm được. Bọn hắn liên hiệp yêu ma, ta cảm thấy được có lẽ hội, sẽ, yêu ma cùng một chỗ, nếu như bọn hắn muốn tiến công. Chắc chắn sẽ không như lần trước trước tiên ở thần vũ đại lục thành lập tốt truyền tống trận, cái con kia sẽ cho mai phục tại chỗ đó người toi mạng, cho nên bọn hắn có lẽ cũng sử dụng trận bàn, hỏa thần điện có lẽ không thiếu những vật này. Trầm Tường suy tư một chút, tiếp tục nói, yêu ma đến lúc đó nhất định là chủ yếu lực lượng một trong, hơn nữa còn là đấu tranh anh dũng cái chủng loại kia, bọn hắn số lượng nhiều như vậy, liên hợp yêu ma thế lực khẳng định không ít, cho nên bọn hắn ở bên cạnh truyền tống trận hẳn là một rất cỡ lớn đấy. Yêu ma cùng hỏa thần điện đệ tử có lẽ cũng tập hợp cùng một chỗ, tốt thuận tiện duy nhất một lần truyền tống, cũng không cần kiến tạo đại lượng truyền tống trận. Nếu như muốn thành lập loại này siêu đại truyền tống trận, vậy thì được dựa vào một đầu so sánh cực lớn mỏ tinh thạch mạch. Cái này yêu ma bên trong đích mỏ tinh thạch mạch không phải rất nhiều, hơi chút tra thoáng một phát tựu có thể biết. Long Tuyết Di nói ra, yêu ma vực bên trong cũng sử dụng tinh thạch, mà Trầm Tường có rất nhiều loại vật này, cho nên hắn rất nhanh tựu đã nhận được ma vực cùng yêu vực sở hữu tất cả mỏ tinh thạch mạch tin tức. Dù sao những này cũng không phải cái gì chuyện bí ẩn tình. Cuối cùng Trầm Tường quyết định tiến về trước yêu ma vực giao hội khu vực cái kia mỏ tinh thạch mạch. Hắn cảm thấy hỏa thần điện có lẽ tự bởi vậy tại đó. Bởi vì cái kia hai cái mỏ tinh thạch mạch khoảng cách không phải quá xa, lại phân biệt tại yêu ma vực hai bên. Nếu như vậy sử dụng lời mà nói, cũng sẽ không khiến cho yêu ma phát sinh xung đột. Thành lập truyền tống trận lại có thể đồng thời mượn nhờ hai cái mỏ tinh thạch mạch năng lượng. Yêu ma vực mỏ tinh thạch mạch không giống người vực như vậy đều là từ một cái thế lực chiếm lấy đấy, bởi vì nơi này mỏ tinh thạch mạch quá rất hiếm, cho nên đại đa số đều là cộng đồng khai phát, nếu như muốn chiếm lấy cũng có thể, cái kia chính là phải có siêu cường lực lượng, có thể ngăn cản nhiều cái thế lực vây công, thậm chí có thể tiêu diệt những cái kia vây công thế lực, nếu không cũng đừng muốn ăn một mình. Trầm Tường đi đường suốt đêm, hiện tại còn có rất nhiều người chờ tin tức của bọn hắn, chỉ cần hắn truyền quay lại tin tức, đem trận bàn mở ra, thần vũ đại lục, Hàng Long Môn, Hàng Ma Học Viện đều sẽ lập tức phái ra trải qua đặc biệt huấn luyện tinh anh đệ tử, xung phong liều chết tới. Đương nhiên, nhóm đầu tiên nhất định là Hàng Long Môn sử dụng lấy mạng ma nỏ cái kia 500 người. Liên tục chạy vội 10 ngày, Trầm Tường mới đến tiếp cận cái chỗ kia, một đường hắn cũng hỏi thăm một chút, biết được tại đây tương đối nguy hiểm, bởi vì những cái kia chia các loại này cỡ lớn mỏ tinh thạch mạch thế lực là sẽ không để cho người tới gần đấy, nếu như bị phát hiện lời mà nói, bình thường đều bị chém giết. Tại đây đều là trụi lũi núi cao, phóng nhãn nhìn lại liền kéo dài vài dặm, lộ ra thập phần hoang vu, nhưng linh khí lại thập phần nồng đậm. Trầm Tường sử dụng thần du cửu thiên đi dò xét, đi vào cái kia linh khí nồng nặc nhất địa phương, chỗ đó có lẽ tựu là cỡ lớn mỏ tinh thạch mạch phía trên rồi. Thần du cửu thiên đi ra ngoài thần hồn ở trên không quan sát xuống dưới, phát hiện cái kia phía dưới một ít cự sơn đều có một ít sơn động, hơn nữa có một ít cự sơn còn bị đại trận bao phủ, thậm chí còn có rất nhiều thực lực không kém ma tu tuần tra. Trông thấy tại đây như thế xâm nghiêm, một chút cũng không giống như là thủ hộ mỏ tinh thạch mạch. Muốn biết tại ma vực bên trong, chỉ bằng mấy cái ma đạo thế lực lớn tên tuổi, có thể hù sợ rất nhiều ma tu đều là không dám tới gần đấy. Trầm Tường cảm giác mình tìm đúng địa phương rồi, Long Tuyết Di thi triển thần du cửu thiên so với hắn nhanh nhẹn nhiều hơn, đã phân thành vài phần đạo thần hồn, xuyên việt những cái kia trận pháp, tiến vào những cái kia trong sơn động, không có phát hiện hỏa thần điện gia hỏa, bất quá bên trong xác thực có một ít thực lực không tệ ma tu tại tu luyện. Tại đây còn không phải bọn hắn đại bản doanh, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường nhìn về phía một cái phương hướng, tựu là ma vực cùng yêu vực giao hội địa phương, hắn cảm thấy chỗ đó rất có thể là yêu ma cùng hỏa thần điện tập trung ở cùng một chỗ đại bản doanh. Lướt qua rất nhiều trụi lũi núi cao, Trầm Tường đột nhiên cảm ứng được phía trước có lấy yếu ớt trận pháp khí tức, Nếu như không phải hắn và Long Tuyết Di đều là thần lực cường đại thần đạo người, chỉ sợ cũng khó khăn dùng phát hiện. Tại đây núi càng cao hơn, hơn nữa không giống trước khi những cái kia đều là trụi lũi đấy, thượng diện đều có xanh tươi ướt át đại thụ, một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Trầm Tường trên đường đi đều là chạy bộ tới, hắn không dám ở không trung phi hành, sợ sẽ bị phát hiện. Nếu như ngươi va chạm vào trận pháp kia, nói không chừng thì phiền toái, có lẽ chính là trong chỗ này đúng vậy. Long Tuyết Di nói ra, ta đi trước dò xét, ta cảm thấy được bọn họ là giấu ở dưới mặt đất đấy, từ trên cao nhìn sang đều là thanh sơn, không có gì kiến trúc, nhưng đã có một cái rất cường đại trận pháp. Trầm Tường kiên nhẫn chờ đợi Long Tuyết Di dò xét kết quả, sau nửa canh giờ, Long Tuyết Di thanh âm có chút nghiêm túc, là tại đây không sai, nhưng là những cái thứ này chỉnh thể thực lực xác thực rất đáng sợ, không nghĩ tới bọn hắn âm thầm nuôi dưỡng nhiều như vậy đạt trình độ cao nhất cường đại yêu ma, cùng với hỏa thần điện hỏa tu, nếu như hơn nữa bọn hắn vừa mới mời chào đến cửa ra vào, tập kích thần vũ đại lục lời mà nói, cho dù thần vũ đại lục môn phái có thể lui lại, thường diện bình, dân nhất định sẽ tránh khỏi vận rủi. Trầm Tường gấp giọng hỏi, đều là cái thực lực gì hay sao? Long Tuyết Di trông thấy Trầm Tường như thế khẩn trương, cười nói, niết bàn cảnh yêu ma không ít, bất quá ngươi không cần lo lắng, nếu như tập kích lời mà nói, lấy ít thắng nhiều không là vấn đề, bọn hắn tại địa hạ kiến tạo rất cực lớn cung điện dưới mặt đất, có thể tại đó buông ra trận bàn, đem người truyền tống tới tiến hành tập kích. Trầm Tường sử dụng không gian pháp tắc lực lượng, xuyên thẳng qua không gian, lướt qua cái kia cường đại trận pháp, sau đó biến thành một cái rất loại nhỏ, tiểu nhân, phi trùng, dựa theo Long Tuyết Di dò xét đến lộ bay đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà đã bay cả ngày, mới đi đến cái kia cung điện dưới mặt đất, xác thực phi thường to lớn, so với hắn ở đằng kia huyền hàng cổ trong khu vực gặp được còn muốn lớn hơn, chỉ có điều không có huyền hàng cổ vực như vậy xâm nghiêm, bởi vì nơi này khắp nơi đều là người, yêu ma tối đa, sau đó tựu là hỏa thần điện đệ tử.